Chương 606, dưới mặt đất động rộng rãi. Muộn nói thu hết, nhàn nhạt trên bầu trời xuất hiện một mảnh như lưu ly sắc thái, đi ra chạy vòng Lư Duyệt biết, ánh trăng liền muốn dâng lên. Đáng tiếc không người có thể thưởng thức cảnh đẹp, đám người tại im ắng đè nén. Trở về ngồi xổm cho ngọn cây, xa xa nhìn ra xa tu sĩ, kêu to đánh vỡ yên ổn, thế nhưng là không đợi được đại gia hỏi ra tình huống, chỉ thấy người kia mấy cái tung nhảy ở giữa, tại ngọn cây di động đi qua. Siêu siêu siêu ôm Phúc Tông 200 tu sĩ hình như lập tức toàn bộ đang sống, ngay cả Ngụy Hạo đều lao nhanh ra ngoài. Lư Duyệt chống quải, khoe miệng rốt cục chậm rãi dơ lên. Sư tỷ, ta trở về. Kim Vượng Tài thoát ly ôm Phúc Tông tu sĩ, lướt gấp mà đến, nơi đó phương viên trăm dặm, chúng ta toàn bộ tra rõ. Trở về xem Lư Duyệt chống quải, nhanh chân hướng lều vải đi. Đợi cho bên ngoài ồn ào dần dần truyền đến thời điểm, nàng đã đem Kim Vượng Tài bận bịu cả ngày bản đồ, nhìn cái đại khái. Vượt ngoại sàm phong cái gọi là ô hồ thịt rừng, lấp kín toàn bộ sơn cốc, mà động rộng rãi nhập khẩu. Thế mà liền 500 mét bên ngoài Lư Duyệt lông mày nhịn không được vận thành lũ cục. Các ngươi đem nơi đó toàn bộ bay qua, xác định không cái khác lối ra hoặc vào miệng không có Kim Vượng Tài cho cái phi thường khẳng định trả lời. Chí ít này vùng thung lũng trong 10 dặm, không có bất kỳ cái gì cửa hang. Có kinh động ngọn gió nào sao, mặc dù biết hỏi có thể là nói dối, có thế là Lư Duyệt hay là nhịn không được hỏi ra. Hôm nay thời tiết rất tốt, không gió, đối với cái này, Kim Vượng Tài cũng thấy vận khí cực kỳ, không gió liền không dậy được lãng á bọn họ ăn xong đồ vật, khẳng định có cái chuyển hóa thời gian. Phi Huyên đứng tại bản đồ trước trầm giọng gia nhập, cái này cùng chúng ta tu luyện một cái dạng. Lư Duyệt mấy cái, nhẹ nhàng gật đầu. Trên đời này, vô luận thứ gì, chỉ cần là tiến giai hình, khẳng định đều cần cái chuyển hóa thời gian. Hiện tại, bọn họ chỉ là không biết, 200 con ngựa 1/7 năng lượng, có thể để kia 6 cái vực ngoại sảm phong tiêu hóa bao lâu thời gian. Chuyện này, không thể đợi thêm nữa, A Kim, ngươi lập tức đi về nghỉ, chúng ta ngày mai liền hành động. Lư Duyệt ngừng lại Phi Huyên muốn phản đối, binh quý thần tốc, kéo đến thời gian càng dài, đối với chúng ta càng bất lợi. Hiện tại những tên kia còn không có kịp phản ứng, đợi đến kịp phản ứng, chúng ta bất luận cái gì một điểm thương vong, cho người ta cái dạng gì các ngươi đều hiểu rõ, này lên kia xuống đạo lý, không cần ta rồi nói sau Phi Huyên, các ngươi có thế bình an trở về, ôm Phúc Tông bên kia sĩ khí, đã chưa từng có tăng vọt. Lư Duyệt giọng nói không dung làm trái, dù sao, muốn để mắt của ta trợn trợn mà nhìn xem cơ hội thật tốt bỏ lỡ đi qua, kia là tuyệt không có khả năng. Cái gì gọi là cơ hội thật tốt, ra Kim Vượng Tài ba cái nam, đều biết, trong tay bọn họ còn có phá quy phù cái kia lớn nhất lực lượng tại, lúc nào cũng có cơ hội, thế nhưng là, ba người lúc này đều chỉ có thế hé miệng. Cứ như vậy quyết định, A Kim, ngươi đối với chính ngươi có lòng tin, lập tức trở lại nghỉ ngơi. Kim Vượng Tài nhìn xem hai cái không gặm tiếng sư huynh, bất đắc dĩ mở miệng, kia ôm Phúc Tông bên kia y đi trạch sư huynh, ngươi đi cùng Ngụy Hạo thương lượng. Để bọn hắn không nên náo loạn nữa, sớm nghỉ ngơi một chút. Y Di Trạch ngó ngó Phi Huyên, gật đầu đi ra ngoài. Trong động đá vôi, bao thập thất mí mắt, vài lần muốn mở ra, đều bởi vì kém như vậy chút khí lực, kém như vậy điểm vật khí, từ đầu đến cuối không mở ra được. Trong sơn cốc ô hồ thịt rừng là của hắn, chỉ có hắn mới có thể đối chung quanh nơi này huyết nhục khí tức, có càng trực quan hiểu rõ. Hôm trước là cái kia trăm vị ma nữ, hôm nay lại có một đường hương vị tuyệt đối không tệ tiệc, hắn chỉ xem ăn không, thật phi thường thống khổ. Cái này thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác như NGKINAI bình thường chỉ có thể lấp hắn ô hồ thịt rừng ra hỏa, còn ở lại chỗ này chung quanh loạn lắc, mà bành 11 bọn họ thế mà không có một chút phản ứng ai, hắn cố gắng động mí mắt, cố gắng muốn há mồm. Chung quanh mấy cái động rộng rãi, lưu chuyển mùi thơm, khẳng định là bọn họ ăn đồ vật, chỉ cần một chút xíu. Chỉ cần một chút xíu ăn, hắn liền có thể mở to mắt, bành 11 bọn họ làm sao lại không thể giúp một cái đáng hận, chỉ dựa vào chính hắn ô hồ thịt rừng tự nhiên hấp thu chung quanh huyết nhục, còn không biết muốn ra y bao nhiêu thời gian đâu. Bao 17 vạn chia hối hận, hắn ngay cả trong đất côn trùng đều ăn đến không sai biệt lắm, nếu không thêm chút sức, hắn còn có thể tỉnh lại, đem nơi này không đối nói với bọn họ ra. Đáng tiếc đáng hận bao thập thất tại vô số đáng tiếc. Cùng đồng bạn không giúp đỡ rất thu hận bên trong, lần nữa mất đi cuối cùng một chút ý thức. Động rộng dài chỗ sâu, mấy cái đắp lên vô số xương cốt trong động, lần thứ nhất nổi lên nhẹ nhẹ sáng ngời. Nếu như có người có thể cẩn thận xem, liền sẽ phát hiện, những cái kia sáng ngời, tại mấy cỗ hiện ra xanh ngọc, coi như hoàn chỉnh hình người xương cốt thượng lưu chuyển. Bọn chúng vài phiên chuyển động về sau, trong đó một bộ xương thân xương ngón tay, rốt cục giật giật. Ngay sau đó, động rộng rãi bên ngoài ánh trăng, hình như đều bị dẫn dắt bình thường, theo cửa hàng, lẳng lặng xuất tại động đá vôi bên trong. Còn tại tu luyện bành 11 mấy cái, hoàn toàn không biết, điểm điểm ánh trăng hào quang, tại chuyển qua bao thập thất về sau, tất cả đều im hơi lặng tiếng hướng xương trong động đi. Lư Duyệt thương chân, trước kia liền được sự giúp đỡ của An Xảo Nhi, trói được cực kỳ chặt chẽ, bình thường va chạm, căn bản cũng không thành vấn đề. Sư tỷ, lên đây đi, ta so với con ngựa ổn. Kim Vượng tại khiêng Phi Huyên đặc biệt vì nàng làm gánh ghế dựa, cười để Lư Duyệt đi lên. Phi Huyên ngồi trên lưng ngựa, hướng nàng gật đầu, gia hỏa này có là lực, nếu không phải ta gánh ghế dựa chỉ có thể ngồi một người, ta đều muốn để hắn khiêng. Lư Duyệt khỏe miệng co quắp một chút, song quải dùng sức khẽ chống ở giữa, vững vàng ngồi vào gánh trên ghế, làm phiền sư đệ. Sư huynh sư đệ nhiều, còn cái đỉnh cái có thể làm, nghị không tiêu ngạo cũng không được gã An Xảo Nhi cảm giác được người nào đó đắc chí, dùng sức thúc ngựa, giá đội ngũ im ắng tiến lên, bởi vì bốn con ngựa móng, đều bọc thật dày tấm thảm. Một phủ bên ngoài, một đạo lại một đạo cao tốc đột quang, ở trên không xẹt qua, rất nhiều cấp thấp tu sĩ ngẩng đầu, đều không rõ, Ôn Phúc Tông khoảng thời gian này, đến cùng là thế nào nha. Mới về nhà tu dưỡng không mấy ngày trường Bạch Tinh Quân, cảm thấy hắn đời này, đại khái là cái lao lực mệnh. Hoa phiến cùng Ôn Phúc Tông đưa tới tin tức, để tu chân liên minh cao tầng, không một cái có thế ngồi được vững. Viễn cổ tu tiên giới đến cùng vì sao mà chôn vùi, rất nhiều người đều không biết, thế nhưng là mặc kệ cái kia vực ngoại sám phong sự tình, đến cùng có bao nhiêu có độ tin cậy, bọn họ làm thế giới này, nhất hạng nhọn tồn tại, lại không thể không quan tâm. Huyền Sương tới thời điểm, phát hiện nhà mình phu nhân đã ở vào bạo tẩu biên giới, bên cạnh Trương Láo Huynh, chính mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Phá Quy Phù chân chính xuất xứ, là rất nhiều năm trước, tông môn một cái cao giai phù sư, chuyên môn vì hắn ra luyện thể cháu thí nghiệm đoạt được, về sau tông môn lại bởi vì vật kia đơn nhất, không coi cho đầy đủ coi trọng, bây giờ muốn một lần nữa nghiên cứu ra được, có thế khó cũng khó. Xác định là vượt ngoại sàm phong sao hỏa phiến nhìn xem phu quân của mình, cảm thấy mọi loại khổ sở. Nàng thật hy vọng là chính mình tính sai, có thế vẹn vẹn một đêm công phu, một phủ bên trong truyền đến thuốc tin tức, lại vô cùng tàn nhẫn đánh vỡ nàng chỉ có một điểm mong mỏi. Đồ đệ của nàng, nàng thân tử, hiện tại tất cả bên trong nha nàng cùng Huyền Sương vất vả cả một đời, sở hữu hy vọng, tất cả bên trong ba người trên thân, như bây giờ, quả thực giống như là đem nàng tâm đặt ở trong chảo dầu pha không có việc gì, không có chuyện gì. Huyền Sương ôm thần kinh sụp đổ phải đoạn thê tử, ôn nhu an ủi, Phi Linh Sư Huynh nói qua, Lư Duyệt Kiếp, không ở bên ngoài, chỉ ở chính nàng trên thân. Y dù y thì trạch cùng Xảo Nhi, càng là phúc lớn mạng lớn hài tử, bọn họ cu nở dê khẳng định không có việc gì. Còn lại Kim Vượng Tài, cổ vu huyết mạch thức tỉnh, thân thể cường hành, tuyệt không có khả năng có việc. Ngươi có phái người cha thiên địa môn bên kia sao hỏa phiến mạnh đè xuống như lửa đốt ngũ tạng, hỏi quan tâm nhất. Chớ lo lắng Huyền Sương lần nữa giúp nàng thư giãn thần kinh, hơi đập phía sau lưng nàng, nhiều năm như vậy, đều không nghe thấy vực ngoại sám phong chuyện, bọn họ coi như lại xuất hiện thế gian, muốn lập tức lớn mạnh, cu nở dê tuyệt không có khả năng. Nếu như năm đó như nở dê cao y na y đồ vật, thật không có trừ sạch lời nói, một phủ tình huống đặc thù, ngược lại là có chút khả năng. Không thể dùng linh lực, vào trong liền phải vượt ngang mới có thể đi ra ngoài hai cái điều kiện này, để vô số tu sĩ dừng bước, tuyệt hơn sở hữu tu sĩ cấp cao vào trong khả năng, xác thực được cho vượt ngoại sám phong nghỉ ngơi lấy lại sức thế ngoại đảo nguyên ta đem bọn hắn hồn hỏa cũng đều mang theo tới. Huyền Sương ống tay háo hất lên, trong suốt vòng bảo hộ bên trong, ba đóa gần sắt cùng một chỗ hồn hỏa, trừ Lư Duyệt kia ngọn có chút nhỏ vẻ vải bên ngoài, cái khác hai con, đều là chính chính thường thường. Coi như Duyệt Nhi có chút không may, có Phi Huyên cùng Y Di Trạch bọn họ tại, nàng hiện tại cu nở dê khẳng định tại chuyển biến tốt đẹp. Hoa phiến nhìn xem này ba ngọn hồn hỏa, đỏ ngầu cả mắt. Đều tại liền tốt tốt rồi đã ta đã tới, chuyện kế tiếp, ngươi cũng không cần quan tâm nữa. Huyền Sương trấn an xong thê tử, nhìn hướng Lao Hữu, cho một gian cách nơi này gần chút tính thất, phu nhân nhà ta muốn nghỉ ngơi Trương Lão Đầu, liên tiếp ủi vô số tay. Một phủ thuộc về bọn họ ôm phúc tông qua nở, cũng chính là thuộc về hắn qua nở nếu như đem đôi này phu thê đồ đệ nhi tử, tất cả đều thất lạc, không chỉ hắn xong, ôm phúc tông chỉ sợ cũng xong rồi. Tây điện thứ 7 đạo môn, tuyệt đối yên tĩnh. Đằng sau đi vào trường bạch mấy người, xem người ta hai vơ trô nở dê, cứ như vậy một tiếng chào hỏi cu nở dê không đánh đi ra, tim lên vô hạn phức tạp. Đem các ngươi thu thập sở hữu manh mối, tất cả đều lấy ra đi bọn họ đầu tiên muốn xác nhận, một phủ bên trong, đến cùng phải hay không vực ngoại sám phong. Ô hồ thịt rừng khí tức, để bốn con ngựa rất sợ, bọn chúng căn bản không dám vào trước. Lư Duyệt theo gánh dưới mặt ghế tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy một cái khô quắt con run thi thể, đầu của nó, vẫn là hướng về ô hồ thịt rừng đi, chỉ là gần đây gió khả năng quá lợi hại, thế mà không cho cơ hội cuối cùng. Dùng chân nhẹ nhàng nghiền một cái, con run nháy mắt thành phấn, hình như bị phong hóa thời gian rất lâu. Sư huynh, xảo nhi, nơi này giao cho các người, tại chán vật kia đồng thời, cu nở dê nhất định phải chú ý an toàn của mình. Chúng ta sẽ, ngươi các ngươi cũng muốn cẩn thận chút. Y Dì Trạch nhìn xem Phi Huyên cùng nhà mình sư đệ, đối bọn hắn an toàn, ngược lại là không quá nhiều lo lắng, hết sức mà đi là được. Ngụy Hạo phất tay, một đội 20 người ra khỏi hàng. Ta lặp lại lần nữa, bất kỳ cái gì tình huống dưới, đều lấy Lư tiền bối an toàn vì thứ nhất sự việc cần giải quyết. Là Lư Duyệt chắp tay lúc, đã thấy, An Xảo Nhi thả ra chứa ngựa lỗi nổ lều bằng da đồng. Kế hoạch của bọn hắn là, nếu như cái này động rộng rãi, thật chỉ có này một cái cửa ra lời nói, lỗi nổ lều vải đối lập nhau tương đối rắn chắc, chỉ cần che lại, có lẽ có thể chắn vực ngoại sám phong một đoạn thời gian. Một chiếc đèn báo bị Phi Huyên chụp tại cái hông của nàng, nhảy xuống thời điểm, Kim Vượng Tài cùng ôm Phúc Tông 20 người đã tại đáy động làm tốt cảnh giới. Chỉ có nơi này, chúng ta hôm qua không có tới. Tuy rằng kia sáng không phải rất tốt, có thế mặc người đều có thể nhìn ra, nơi này động rộng rãi rất lớn, dù là giảm thấp xuống thanh âm, đều không hiểu cảm giác có chút nhỏ hồi âm. Lư Duyệt chấn kinh cái hang lớn này giả bộ nhỏ động thế giới ngầm. Lại nhìn tan trụ trên ma linh huyễn nhi nói qua chiếu trời bảy kính, cu nở dê không trở về Kim Vượng Tài lời nói, song quải khẽ trống ở giữa, vọt thẳng đến cách gần đây một cái động đá vôi bên trong. Huyễn nhi nói, thân là công đức tu sĩ, chỉ cần tới gần 10 mét tờ, đại khái liền có thể cảm ứng được bọn họ thần hạch. Nơi này không có. Ôm Phúc Tông 20 người, lần thứ nhất phát hiện, cái này vốn dĩ như ngưỡng mộ núi cao nhân vật, làm việc lưu loát, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Dù là làm bị thương chân, dù là bản thân khí sắc cũng không tốt, có thế nàng thật hành động thời điểm, song quải cũng có thể làm cho so với thường nhân xoay khí. Nhẹ nhàng khẽ trống ở giữa, phiêu khởi thân thể, căn bản không giống như là không cần vận dụng linh lực phàm nhân. Qua trong giây lát, bọn họ liền theo nàng chuyển mười mấy động rộng rãi. Thứ 11 cái, Lư Duyệt lần nữa dùng sức một điểm, song quải mượn lực, dâng lên thân thể, vọt vào. Phi Huyên cùng Kim Vượng Tài đang muốn theo vào, đã thấy nàng giữa không trung bên trong, mạnh mẽ bốn éo thân thể, lại ra cửa hang. Kia nhẹ nhàng gật đầu một cái, làm cho tất cả mọi người đều biết, tìm tơ y tên kia. Tuy rằng ôm Phúc Tông tu sĩ, không biết vì cái gì chỉ có nàng có thế nhìn thấy vật kia, lại không ngại, bọn họ tin tưởng nàng. Hết thể mệnh lệnh xem cử chỉ, nàng hiện tại cử chỉ là, để bọn hắn tại chỗ không nên động. Thế nhưng là bọn họ bất động. Vì sao nàng cu nở dê đứng ở nơi đó bất động? Lư Duyệt yên lặng điều chỉnh hô hấp của mình, sâu sắc hoài nghi, phía sau mấy cái động rộng rãi, sẽ liên tiếp phát hiện vực ngoại sản phong. Muốn một lưới thành cầm, liền phải đem toàn bộ động rộng rãi điều tra rõ ràng, vì lẽ đó, tại lúc mới bắt đầu nhất, có thể không kinh động, vẫn là không kinh động tốt. Mười hơi qua đi, nàng hướng cái thứ 12 động rộng rãi đi. Lần này, nàng càng chú ý nhẹ nhàng tại cửa hang vút qua thời điểm. Thấy rõ ràng minh bạch, bên trong đoa nở kia đen nhạt cái bóng bên trong, có 3 viên đen tỏa sáng thần hạch. So với vừa mới động đá vôi bên trong, cái kia hai mắt nhắm chặt, chỉ có 2 hạch, khả năng hạn vào ngủ say vượt ngoại sản phong, dòng dã nhiều một cái, không đúng, hẳn là nhiều một cái lại thêm 1/10 bộ dạng. Hán viên thứ 4 thần hạch, chính hiện ra cái bóng nhàn nhạt, bên trong xương mù màu đen xoay chuyển, hiển nhiên chính sử trong tu luyện. Thứ 13 cái động rộng rãi, có 3 viên thần hạch. Thứ 14 cái động rộng rãi, có bô nở viên thần hạch. Thứ 15 cái động rộng rãi, có 3 viên nửa thần hạch. Thứ 17 cái động rộng rãi, có 3 viên thần hạch. Chính sử trong tu luyện bành 11, tuyệt không nghĩ đến, đám này không biết bọn họ cường đại, không có lập tức quỳ lạy dâng lên chính mình nhỏ yếu tộc đàn, thế mà tại bọn họ nghỉ lại mỗi một cái chỗ cửa hàng, bởi vì một mình mỗ cử chỉ, đều im hơi lặng tiếng đứng ba người. Thứ 18, 19, 21 trong động, chất đầy một đống bụi bẩn đồ vật, chỉ hai mắt, Phi Huyên liền biết, những thứ này đại khái chính là ma linh huyễn nhi nói cổ man bảo tàng. Đằng sau, còn có ba cái lô lớn, thế nhưng là mặc kệ là Lư Duyệt, vẫn là Phi Huyên, bọn họ đều không muốn đi nhìn. Nơi đó tràn ngập tử khí bên trong, mang theo rất nhiều bi ai, thậm chí trong đó một cái cửa hàng chỗ, còn có không nhét vào một nửa chân to xương. Chưa xong còn tiếp.